Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là tiếng mở cửa sau lưng vậy. Thấy vậy lại đang ở một mình, chị sợ quá nên đã chạy xuống gọi tôi với cả anh Đức. Tôi với cả anh Đức lúc đó thì hoang mang thực sự. Sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc mà chị Hương, chị Dung và anh Đức đã gặp, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa rồi. Tôi giữ quan điểm đó chắc chắn không phải là cô. Nhưng nếu không là cô thì ai mới được cơ chứ? Cuối cùng thì mọi thắc mắc của tôi cũng đã được giải đáp. Những ngày sau đó, không ai có dám ở lại làm ca đêm nữa. Có lẽ hai chị cũng đã kể cho mọi người nghe trong chi nhánh công ty. Ai cũng e dè là điều không tránh khỏi. Một tuần sau, không biết có điều gì đó đưa đẩy, ông thầy đợt trước cũng rời trang cho công ty cũng đến thăm lại chi nhánh. Ông lên thẳng gặp sếp tôi và vô tình gặp chị Huệ. Chị Huệ cũng đã kể lại mọi việc cho ông thầy để nghe, với lý do là vô lý. Chị Hương cũng đã kể lại cho ông nghe mấy cái chuyện vô lý mà chị đã gặp. Ông thầy với cả ông sếp tôi sau đó đã đi ra đằng sau, chỗ phía trang thờ ngó nghiêng cái gì đó. Rồi ông thầy bảo với cả ông sếp tôi, ở đây có xác người đã mất. Chỗ trước cửa văn phòng mà tôi ngủ vậy, đối diện với cả trang thờ của cô. Ông đi lòng vòng qua phía trước, phía bên cửa hàng, đứng lẩm bẩm cái gì đó tôi cũng không có rõ, rồi cũng bảo ở trong cửa hàng này cũng có xác. Nếu không đưa họ lên, người ta sẽ quậy phá lung tung, làm cho việc làm ăn sẽ thất bát. Ông bảo là ông sẽ giúp, để ông về coi lại vị trí chính xác rồi cho thợ đào lên. Tôi nghe thế cũng không có tin lắm. Làm sao ông thầy lại biết chính xác được dưới đống đất đá kia là những thứ gì cơ chứ? Dựa vào đâu mà ông ta lại dám phán là ở đây có xác người chết bị chôn? 3 ngày sau, sếp tôi cho soạn một mâm cúng, nhờ ông thầy về cúng. Ông ta cầm theo một mảnh giấy, tôi nghĩ đó chính là vị trí của những cái xác mà ông ta đã nói. Ông ta cúng rồi khấn vái, chắc là đã xin được khai quật. Đúng 8 giờ sáng, ông cho thợ vào đào ở tòa nhà phía sau. Ông bảo là ở cửa phòng ngó ra khoảng 2 mét có một cái xác con nít và 2 cái xác của người lớn. Phải đào sâu khoảng 1 mét hoặc là hơn một chút. Từng lớp đất cũng đã được các tốp thợ kia đào lên. Tôi và mọi người ở trong chi nhánh như là không tin vào mắt của mình. Dưới lớp đất nguyên thủy kia, từng mảnh xương người đã được hiện lên dần dần. Còn có cả vài quần sót lại nữa. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, vừa sợ lại vừa lo âu. Hầu như ai cũng chưa tin đó là sự thực. Sau bao nhiêu năm mà xương người vẫn không thể phân hủy, rồi cả đợt ở đây đào móng làm nhà cũng không ai phát hiện ra là sao. Riêng tôi lại thấy xúc động. Tự dưng tôi thấy thương xót cho số phận của họ. Có thể họ mất vào thời điểm chiến tranh, hoặc là vì một lý do gì đó mà không ai tìm thấy. Phải chôn thân, vùi xác dưới lòng đất lạnh lẽo đời đời, không có trốn đi về, không ai nhang thở đèn khói. Hàng ngày phải chịu cái sự dẫm đạp của chúng tôi. Tôi thấy khóe mắt của mình bỗng cay cay. Ông thầy cẩn thận cho từng mảnh xương cốt vào trong tấm vải rồi đi ra phía cửa hàng phía trước để tiếp tục đào. Ông bảo đất này ngày xưa của Pháp ở, có từ thời lâu đời rồi, cho nên việc có xác như vậy là chuyện bình thường. Nhưng không giải thích vì sao mà ông ta biết được chính xác đến như vậy. Y như rằng là ở phía ngoài cửa hàng chỗ ông ta chỉ, ông ta đào thêm được 2 bộ hài cốt. Chắc lâu năm cho nên không có còn nguyên vẹn và mất một vài mẩu xương. Ông ta cũng đã cẩn thận cho vào trong liễn, khấn vái một lần nữa rồi ông bảo sếp tôi điều gì đó. Tôi cũng không rõ. Chỉ có nghe ông hẹn là 3 ngày nữa sẽ gặp sau. Sau khi toàn bộ những hài cốt đã được đưa đi đâu đó thì tôi không biết rõ. Sự việc đó xảy ra mà không ai trong chi nhánh tôi ngạc nhiên hay là sợ hãi. Đến cả tôi cũng không tin vào những việc mình vừa chứng kiến. Làm sao lại có xác như thế được? Phải chăng là một thế lực nào đó đã liên kết với cả ông thầy, khiến cho ông thấy và đưa họ lên được? Có những chuyện mà khoa học thông thường cũng không thể giải thích được. Vậy là những việc mà chị Hương và chị Dung cùng với cả anh Đức đã gặp, có phải chăng là sự cảnh báo của họ để chúng tôi phải sợ, không được đụng chạm đến chỗ ở của họ, vừa để hướng sự chú ý của chúng tôi đến họ, dẫn đến cái cơ duyên gặp ông thầy và đưa họ lên hay không? Chợt tôi nhớ lại cái đêm tôi hát hò ở phía nhà sau. Có khi nào người đẩy những cái thùng đó không phải là cô, mà là bọn họ cũng nên. Nhưng sau cùng, tôi vẫn mong cho... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net